Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422, chương 1422, khoác lác thổi xảy ra vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu Hồng Kông, lão bản kêu lên 10 triệu. Thời điểm, Uông Vạn Thạch trong lòng xem rơi vào một tảng đá lớn. Lừa dối trầm xuống, khối thổ địa này 10 triệu chính là bọn họ loan khoa công ty ranh giới cuối cùng. Nếu như cao hơn nữa chính là muốn bắt lại lời cũng chỉ chảy mỏng. Uông Vạn Thạch trong lòng không có chủ ý, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Vạn Phong. Hắn vậy không biết chuyện gì mà, và cái này người thanh niên trước sau quen biết không vượt qua nửa giờ. Tại sao lúc này hắn quay đầu trước hết nghĩ dạy hắn? Bọn họ cũng không được rõ nha. Vạn Phong nói cái gì vậy? Chưa nói, chẳng qua là gật đầu một cái. Thấy Vạn Phong gật đầu, Uông Vạn Thạch lòng lại kỳ tích vậy bình tĩnh lại. Hắn vững như Thái Sơn dáng vẻ để cho Uông Vạn Thạch trong nháy mắt lại có sức. Không một chút nguyên nhân có thể nói. Dù sao hắn chính là tâm bình khí hòa. 11 triệu. Uông Vạn Thạch một tay giơ bài đồng thời 10 phần phấn khích báo ra hắn giá biểu. 11 triệu, đấu giá nhân viên thanh âm vậy cao vút liền mấy phần. Cái giá tiền này đã là thẩm quyến thậm chí còn cả nước đất đai bán đấu giá ghi chép. Hơn nữa nói không chừng sẽ còn bị sửa lại. Uông Vạn Thạch ra giá để cho Hồng Kông một phe người cau mày. Cái này ra giá giống vậy vậy vượt ra khỏi bọn họ dự tính. Ở lúc tới, mỗi khối đất cao nhất đấu giá là nhiều ít bọn họ thông qua hội kế toán viên dự tính sư cũng là diễn. Đã tính, số 5 cao nhất ra giá không thể vượt qua 11. 5 triệu, như là vượt qua con đường này liền được buông tay, bởi vì liền không nhiều lắm lời. Lớn như vậy một miếng đất mở rộng hoàn, thì có 1 năm 6 triệu thu vào. Cái này tính giá cả quá thấp. Nhưng bọn họ lúc tới cũng chưa thấy được thẩm quyến có người xảy ra cao như vậy giá biểu. 10 triệu hẳn lấy được, nhưng là bây giờ bất ngờ xuất hiện, số 5 đất ra giá đã sắp đến gần trong lòng bọn họ tơ hồng. Từ Vạn Phúc giơ tay lên xoa xoa con mắt, xem bên phải Lâm Cự Sang lại xem bên trái Tân Thế Kỷ lão bản. Lâm Cự Sang thái độ an tường cái gì biểu thị không có. Tân Thế Kỷ lão bản thì nhắm mắt lại hai cái tay đặt ở trên bụng. Hai cái ngón tay cái ở lẫn nhau chiến đấu một bộ chuyện không đóng mấy dáng vẻ. Từ Vạn Phúc trong lòng có sức. 11 triệu lần đầu tiên. 11 triệu lần thứ hai. Đấu giá nhân viên đã bắt đầu đọc dây. Từ Vạn Phúc hít sâu một hơi. Chợt giơ lên bảng số. 12 triệu. Hồ xong hắn rất muốn quay đầu đi nhìn phía sau một chút đối thủ diễn cảm. Đáng tiếc quay đầu quá tốn sức. Chuyển tới một nửa cổ gân đau vậy vứt bỏ cái này dự định. Hắn cũng không tin đối phương còn có thể theo đi xuống. 14 triệu. Không nghĩ tới đầu hắn còn không có lộn lại. Đối phương ra giá đã đi ra rồi. Hơn nữa lập tức lên đẩy 2 triệu. Trực tiếp đẩy tới 14 triệu. Cái này ra giá đối với bọn họ mà nói thuộc về có thể vọng không thể đạt tới. Bọn họ không phải vỗ không dậy nổi, nhưng là vỗ xuống tới làm việc nửa ngày ít một chút lời bọn họ mới sẽ không liền đây. Nhà tư bản cũng không phải là ngồi từ thiện. Đấu giá nhân viên thanh âm hưng phấn cũng lạc tông. 15 triệu, còn có thừa chưa? 15 triệu lần đầu tiên. 15 triệu lần thứ hai. 15 triệu lần thứ ba. Đồng ý, chúc mừng số 34 đấu giá người thành là số 5 đất chủ nhân. Làm giao thanh âm vang lên, Uông Vạn Thạch cảm giác thân thể mềm nhũn, suy yếu tê liệt trên ghế ngồi. Trên đầu tất cả đều là mồ hôi. Hắn trợ thủ nhanh chóng móc ra khăn tay cho hắn lau chùi mồ hôi trán. Cũng may bây giờ là mùa đông, nếu như mùa hè phỏng đoán hắn lần này liền cảm nắng. Từ Vạn Phúc hướng người hai bên lấy buông tay, làm ra một cái bất đắc dĩ động tác tay. Đại lục người điên, 14 triệu, chơi nha, đừng nói xuống chút nữa đánh. Chính là cái giá này tiền bọn họ cũng không tiếp thụ nổi. Cục trưởng Lưu đã cười được ánh mắt cũng khảm vào trong thịt đi. Bây giờ đã không phải là đạt tới dự trù mà là vượt qua dự trù. Vạn Phong nhìn Uông Vạn Thạch mệt lả dáng vẻ trong lòng buồn cười. Uông Tổng, cái này thì không được. Ta mụ, cái này đặc biệt so liền một ngày sống cũng mệt mỏi. Ta cảm giác toàn thân khí cũng thư sướng. Tối hôm nay ta nhất định phải thật sớm ngủ. Ngủ một giấc thật ngon. Đây là nhân viên làm việc đi tới. Vị tiên sinh này, mời ngươi đến phía sau đi làm một chút đất đai bán đấu giá thủ tục. Chờ một hồi mà, ta còn không có quay xong đâu. Tiên sinh ngươi còn muốn vỗ. Nhân viên làm việc hơi có vẻ bất ngờ hỏi. Dĩ nhiên, một mảnh đất tại sao có thể? Vậy chờ ngươi quay xong cùng nhau làm đi. Chúc mừng tiên sinh ngươi có thể lại còn chém lấy được. Ha ha, ngươi nếu như vỗ nữa một lần, phỏng đoán được dùng người mang trở về. Đợi nhân viên làm việc sau khi đi, Vạn Phong trêu ghẹo Uông Vạn Thạch, Vạn huynh đệ, buổi tối và ông chủ ngươi ăn chung bữa cơm như thế nào? Phải tích nha. Cục trưởng Lưu cười no rồi sau rốt cuộc nhớ tới hắn nên làm cái gì. Hôm nay 6 khối đất, trước mặt 4 khối danh hoa đã có chủ. Tiếp theo chúng ta xem cuối cùng 2 khối đem rơi vào nhà nào. Bây giờ sắp bán đấu giá là số 6. Số 1 nhưng mà nói là ngày hôm nay miếng đất tốt nhất một trong. Nó chiếm diện tích 11.600m2, đối diện là thành phố tòa án. Tòa án phía sau chính là chúng ta Thẩm Quyến nổi danh trái vải công viên. Nơi này tương lai nếu như xây xong ngôi nhà lầu, ai nếu là ở nơi này ăn ra, sáng sớm tập thể dục sáng sớm hoặc là sau bữa cơm chiều đi bộ. Không vượt qua 10 phút là có thể đến trái vải công viên. Chân chính phong thủy bảo địa nha. Lưu cục, mọi người có thể cũng nóng lòng chờ. Ngươi liền đừng giới thiệu không xong không có đi. Trên chủ tịch đài có người nhắc nhở cục trưởng. Lưu, cũng vậy, dù sao mọi người trong lòng đều có mấy. Ta cũng không múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Số 6 đất giá khởi đầu cũng là 5 triệu. Bây giờ ta tuyên bố số 6 đấu giá bắt đầu. Phía dưới soạt dơ lên một phiến bảng số. 5 triệu, 5, 1 triệu, 5, 3 triệu. Ngoặc kép, 7.500.000, 7 triệu, 8 triệu, ước chừng 1 phút, mảnh đất này liền phá 8 triệu ghi chép. Tiểu Vạn, người phỏng đoán cái này mau cuối cùng sẽ lấy bao cao giá cả đánh ra đi. Uông Vạn Thạch đã cùng hắn trợ thủ đổi vị trí và Vạn Phong sát nhau nhỏ giọng hỏi. Sẽ không thấp hơn người vỗ tới tay mảnh đất kia, đắt như vậy. Nó có thể so với số 5 ít đi 2.000m2 nha. Cái này cùng diện tích có quan hệ thế nào? Quan ngoại mặt đất tích lớn hơn còn tiện nghi. Ngươi sao không đi mua chứ? Hì hì, vậy có thể như nhau sao? Ta phát hiện ông chủ ngươi đến nơi này liền không nói một câu. Hắn nha, ngươi không biết, ông chủ ta là bánh bao có thịt không có ở đây nếp nhăn lên. Hắn một năm nói còn không có ta một ngày lời nói hơn đây. Như thế nói ngươi phụ trách ông chủ, ngươi hết thảy thường ngày an bài. Nói như vậy, ông chủ ta chuyện trừ buổi tối và bà chủ ngủ ta không quản được. Còn lại sinh hoạt phương diện chuyện một số trong công việc chuyện cơ hồ đều là ta một tay an bài. Vạn Phong chính là nói bậy, vậy thì kéo thôi, CMN, thật. Cái này có gì đáng nói láo? Không phải ta thổi. Ông chủ ta công ty cái này 2 năm ngày càng đi lên sau lưng nhưng mà có ta một nửa công lao. Ngươi, người này mới nha. Ai, có hay không đến ta nơi này làm ý nghĩa? Ngươi tới đây ta cất nhắc ngươi làm tổng giám đốc như thế nào? Thứ khoác lác thổi xảy ra vấn đề. Cái này còn đi ra đục khoét nền tảng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. tuyenduyenduyen.com/tiuyencv.com/tiongnoisins-nối-tiu-nối-tiin-nối-tiai-gạch-nối-di-âu-gạch-nối-tiin-gạch-nối-di-âu-gạch-nối-tiết-ai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,